Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa cuối cùng thì tôi cũng phải kết hôn, cứ như vậy mà thông qua thôi. Anh đó. Trần Nhị cười lắc đầu, nghiêm trang nhìn anh rồi nói tiếp. Nếu tôi nói là anh cũng thích cô ấy thì sao? Điều này làm sao có thể? Trong lòng của tôi. Cậu là nói đến Tô Lai sao? Trần Nhị cười lạnh. Thần Thiếu à, tôi chỉ hỏi anh một câu. Nếu như anh yêu Tô Lai như vậy, tại sao có thể dễ dàng tha thứ khi cô ta có người đàn ông khác chứ? Đã là do cô ấy lựa chọn. Nếu tôi yêu cô ấy, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Đáy mắt ẩn chứa sự uất ức. Anh không dám nghĩ đến 10 ngày khi ở California. Anh 10 phần sai rồi. Nếu như anh thật tâm yêu một người phụ nữ đến chết đi sống lại, có thể chịu đựng một câu, cũng không hỏi bỏ mặc cô ta đi với người khác hay sao? Đúng, tôi làm không được. Nhưng mà cậu cũng biết, chuyện dây dưa như vậy tôi không làm được. Vậy thì tôi hỏi anh một câu nữa. Chị dâu một lòng muốn ly hôn. Tại sao anh lại khổ sở dây dưa không muốn ly hôn chứ? Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi lo lắng đến cảm xúc của ông cụ thôi. Cậu cũng biết thân thể của ông tôi không được tốt. Trong nguyên nhân này thì sao? Trần Nhị búng điếu thuốc, ánh mắt tâm túy nhào lại nhìn anh. À, anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Tại sao đối với chị dâu thái độ của anh không giống trước kia? Nếu người anh cưới là một trong những tình nhân trước đây, anh có hay không âm tình bất định như vậy, bỏ ra nhiều chú ý đến người cô ta chứ? Những người phụ nữ đó tôi căn bản là không muốn cưới, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Anh có một chút bực bội, trong lời nói đều là nồng đậm sự chán ghét. Trần Nhị như là có điều suy nghĩ mà cười một tiếng. Xem ra trong lòng anh rất là rõ ràng. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Chị dâu người như vậy tâm tư hết sức đơn thuần lại cố chấp. Bây giờ cô ấy thích anh. Cố gắng đừng để cho cô ấy đau lòng. Ngộ nhớ có một ngày nào đó cô ấy thật sự rời xa anh, muốn bỏ anh. Có muốn cô ấy quay lại? Thì Thần Thiếu à, nói thật anh sẽ chịu nhiều đau khổ đó. Tôi quả thật, đã chán cô ấy. Cô mất quá liền bỏ đi. Đã quay đi, tôi sẽ không quay trở lại. Anh cất tiếng cười lạnh, nhưng không khống chế được đáy lòng run rẩy. Nếu như tôi lại quay lại để tìm anh thì sao? Cuộc sống của cô ta hình như là không tốt. Trần Nhị khoác ngón tay, trong lời nói ngầm chứa sự kinh bỉ. Thần Tống Hạo trầm mặc, nhất thời chỉ nghe được tiếng gió vù vù cào tét. Trần Nhị thật không biết phải làm sao. Đến tận cùng là Tô Lai đã bỏ bừa ngày gì chứ? Thật là, đã kết hôn rồi vẫn cứ quấy lấy không trời. Tính tình của cô ấy kiêu ngạo, cho dù cuộc sống không tốt cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cô ấy không chịu nổi bị người khác khinh thường. Anh chợt nói the thé, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Tô Lai. Cô Lai, cô ấy thật đúng là, giống như bọn họ nói, cuộc sống trôi qua không được tốt sao? Thế nhưng khi ở California, tại sao cô lại không nói, lại dùng hành động nói cho anh biết chính là cô và Dennis lâm tình đầu ý hợp, tình cảm thắm thiết khiến người ta phải ghen tị. Tôi cũng hy vọng cô ta chính là thanh cao kiêu ngạo từ trong xương tủy. Trần Nhị lạnh lùng cười. Thôi được rồi, à, mau đi xem chị sâu một chút thôi. Trần Nhị à, cậu hùng với Kỳ Chấn và A Dương bọn họ, tại sao lại không thích Tô Lai chứ? Anh không hiểu, không muốn hỏi cuối cùng vẫn là hỏi thành lời. Chỉ là cảm giác thôi. Trần Nhị từ đầu tới cuối dập tắt tàn thuốc rồi cười nhạt nói. Anh thích cô ấy, nên ở trong mắt trong lòng cô ấy đều là hoàn hảo. Nhưng chúng tôi ở một bên đứng nhìn, cảm thấy Tô Lai quay rất có thể là giả bộ mà thôi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt không vui của thân Tống Hạo, Trần Nhị liền ngậm chặt miệng lại. Mà thôi, tôi không nói nữa. Đó là chuyện của anh, tự mình anh xử lý. Trên sân thượng chỉ còn lại mỗi một mình anh. Trong lòng không cưỡng được, vẫn cố ý cho là Tô Lai không phải là loại người như vậy, mà anh yêu thích chính là tài năng của cô. Cùng với trí chất thanh cao kiêu ngạo, Tô Lai ưu tú như vậy, chính là như vậy mới đúng. Nằm viện cũng đã lâu, hôm nay cũng vừa xuất viện, cô chưa từng thấy anh xuất hiện. Để cho cô nằm ở phòng cao cấp nhất của bệnh viện, hưởng chế độ tốt nhất, đắt tiền nhất. Nói vậy, cũng chỉ là do anh áy náy nên mới an bài cho cô hết thảy. Trong lòng phiền muộn ấm ức từ từ dâng lên, vết thương sau lưng sưng đỏ, dưới tác dụng của vị thuốc tốt hơn rất nhiều. Hứa Hoàn Nhan xuyên qua rèm cửa sổ, thấy ở bên ngoài ánh sáng chói chang, ở trong phòng bệnh mấy điều hòa, mở không cao, nhiệt độ vừa đúng, làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái. Nâng mắt lên, nhìn thấy trên đầu giường có một bó hoa lài được cắm trong bình. Hương thơm nồng nặc nhưng lại không chán ghét, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cô ngay cả cười cũng không có một chút khí lực. Ly hôn, cái ý niệm này cứ dai dẳng đeo bám. Cũng không có một ngày nào đó, cô nhất định phải ly hôn. Nhắm mắt lại trầm ngâm thở dài, cảm giác như có người vừa đẩy cửa bước vào. Khẩn cần quay đầu lại, người được mùi nước hoa quen thuộc, cô biết đó là anh. nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp đi, hô hấp của cô không ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net